Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, mục tiêu quỷ tinh. Hừ hừ, các ngươi hai cái chú ý khắc chế một điểm a. Nơi này chính là chùa miếu. Điện thoại di động bưng, lão thần côn từ trong thiện phòng đi ra. Ho khan một tiếng, Lý Mục lập tức hận trở lại. Trong chùa miếu còn có thể chơi mạt chược. Lão thần côn nói, ngươi biết cái gì? Mạt chược ẩn chứa vạn ngàn biến hóa. Thiên cơ thôi diễn, như đại đạo vận chuyển pháp tắc. Ta đó không phải là ở chơi mạt chược, mà là đang diễn hóa thiên đạo. Toán, nói ngươi cũng không hiểu. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Lý Mục quả thực không nói gì. Vương Thi Vũ ở một bên cười đến run rẩy cả người. Chết qua một hồi, cùng Lý Mục trong đó, triệt để hóa giải ngày xưa này ít điểm nho nhỏ khúc mắc, như tan mất đè ở trong lòng gánh nặng. Hiện tại nàng phi thường vui vẻ. Có muốn hay không đi về nhà nhìn? Thúc thúc, A Di bọn họ đều rất nhớ ngươi. Còn có Tiểu Vũ ca, Lý Mục nói. Vương Thi Vũ cười rộ lên, con mắt như là hoàn mỹ bầu trời đêm nguyệt nha nhi. Nói, đúng đấy, thời gian dài như vậy, cũng nên về rồi, có ai không nhớ nhà người đâu. Bởi vì rơi vào trận pháp, đưa đến nàng này gần 10 năm truyền ra người sinh trải qua. Bây giờ nhìn quá nhiều phong cảnh phía ngoài, là thời điểm trở lại hưởng thụ gia và người thân ấm áp. Lý Mục đem Vương Thi Vũ đưa ra Nhiên Đăng Tự, nhưng cũng không có cùng theo một lúc đi. Một mặt là vương gia người một nhà tốt không dễ dàng đoàn viên, nhất định là có nhiều chuyện muốn nói. Lý Mục không muốn đi làm kỳ đà cản mũi. Một mặt khác là bởi vì hắn có một ít chuyện muốn cùng lão thần côn thương nghị. Chờ Lý Mục đem Vương Thi Vũ đưa ra Nhiên Đăng Tự thôn, lại trở lại Nhiên Đăng Tự thời điểm, kinh ngạc phát hiện lão Trương đầu đám người đã ly khai. Lão thần côn đang ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện trước bậc thềm. Chờ hắn, đến đây đi, ngươi nói một chút lần này hỗn độn thế giới hành trình thu hoạch đi. Lão thần côn nghiêm trang nói. Lý Mục tâm sững sờ, cái tên này làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Hắn đại khái đem chính mình ở hỗn độn thế giới sở hữu tao ngộ đều nói một lần, kiếm quân cùng ngươi kết bái. Lão thần côn nghe đến đó, như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái. Lý Mục nói, đây chính là ta ngoài ý liệu sự tình. Đạo cung cùng Tàng Kiếm Hải đối với ta có phần coi trọng, đặc biệt chăm sóc, ta cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sự quan tâm của bọn hắn cũng không phải là hết sức làm giả. Này ta ngược lại thật ra cảm giác ra được. Ta từng ở hỗn độn thế giới, nghe nói qua tên của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã từng đi qua thế giới kia? Lão thần côn nói, đi đùa nghịch qua một đoạn thời gian. Đùa nghịch quá, thật tinh tướng, có thể bọn họ đối với ta yêu đối xử, cùng ngươi có liên quan. Lý Mục nói, lão thần côn bắt đầu cười lớn. Ha ha, không hổ là băng tuyết thông minh đao thần, một điểm xuyên thấu qua. Không sai, năm đó ta từng uy trấn hỗn độn thế giới, ngươi miệng đạo cung, còn có Tàng Kiếm Hải, kỳ thực đều là lão phu một tay sáng tạo đi ra thế lực. Ha ha ha, wow. Lý Mục đầu tiên là kinh sợ, nhưng nhìn thấy lão thần côn như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng không biết xấu hổ nụ cười. Biết hàng này lại đang nói bậy, xem ra chính mình trước là cả nghĩ quá rồi. Đạo cung chủ nhân cho ngươi đi tham gia đại biểu đạo cung đi tham gia thánh chiến. Tàng Kiếm Hải 6 đem lưu manh kiếm lại cùng ngươi kết bái. Khà khà, cái này thật đúng là xuân nước sông ấm vịt tiên tri. Lão thần côn thổi xong châu bò, lại giả vờ cao thâm, nói, cũng tốt, thánh chiến đối với ngươi mà nói, là một lần rèn luyện, sẽ tận thiên hạ cao thủ, mới có thể quyết chí tiến lên. Lý Mục chú ý trọng điểm ở xuân nước sông ấm vịt tiên tri 7 chữ này. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, lão thần côn dáng dấp kia, gầm gầm gừ gừ dáng vẻ, chỉ sợ là hỏi cũng sẽ không nói, ở là tiếp tục nói, thu vào không chết thiên đế truyền thừa việc. Nói như vậy, hỗn độn thế giới những tên khốn kiếp kia nhóm, muốn tới đến tử vi tinh vực đảo loạn. Lão thần côn sờ sờ râu mép của mình, nói, một chiều mưa gió đến, rồng cùng tôm tận lên a. Ân, nói tới tôm hùm, ta nhớ được Cao Tân Nam Đường có ra mạnh mẽ em bé mùi lạ hạ tỏi dung tôm hùm. Ăn cực kỳ ngon, ngươi một lúc cho Thi Vũ gọi điện thoại, chờ nàng trở lại thời gian, mang cho ta 10 cân a. Lý Mục không nói gì, tốt đẹp đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu méo lầu. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, không chết thiên đế truyền thừa, cùng ngươi hữu duyên, ngươi đi tranh thủ một chút đi. Lão thần côn bắt đầu hốt du lên. Lý Mục nói tới hỗn độn thần triều sự tình, nói, cái này mới phát thế lực, được xưng sau lưng có đương thời đại đế thân ảnh. Thật hay giả? Lão thần côn chuyện đương nhiên hỏi ngược lại nói, ta đây làm sao biết? Lý Mục nói, ngươi không phải được xưng biết được chuyện thiên hạ sao? Lão thần côn nói, đúng đấy, là biết được, a, nhưng loại này dám đại chút sự tình, chẳng muốn đi quan tâm. Lý Mục không lời nói, nói tới nói lui, ngươi còn không biết a. Lão thần côn nói, nói đến, ta bế thủ thiền cũng tu kém hơn nhiều, gần đây nhàn vô cùng nghĩ động, khả năng phải đi xa nhà một chuyến. Ngươi ngày nào thần châu đại lục tinh? Lý Mục ngẩn ra, ngươi muốn ly khai địa cầu. Lão thần côn nói, ân, đi gặp một vị cố nhân. Lý Mục nói, ta chuẩn bị mấy ngày nay ly khai, ngươi nếu như cũng đi rồi, vậy vạn nhất hỗn độn thế giới các thế lực lớn đến tới địa cầu, chẳng phải là không người nào có thể chống lại. Lão thần côn cười cợt, nói, không phải có Vương Thi Vũ sao? Nàng, Lý Mục nghĩ đến nghĩ, đột nhiên ý thức được một chuyện, chính mình vừa nãy chỉ mải cao hứng, dĩ nhiên không có cảm ứng được Vương Thi Vũ ở sống lại phía sau thực lực đến cùng nằm ở một cái dạng gì cảnh giới, lẽ nào Tiểu Vũ lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc? Lý Mục nhìn về phía lão thần côn, lão thần côn lúc đó cười lên, ha ha, hậu chi hậu giác tiểu tử thối, ngươi cũng không nghĩ một nghĩ, nàng là bị ai cứu sống, này nha đầu cũng là mạng lớn, vốn là cùng đại đạo vô duyên, con đường võ đạo xuất phát, chính là bởi vì Minh Quang Tiên Đế, được cái này tội nhân truyền thừa, dẫn đến thân nghiệp quả quấn quanh người, nếu như kéo dài tiếp tục như vậy, sớm muộn khó có thể chết tử tế. Bất quá lão phu cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chiếm được đao kiếm thần hoàng truyền thừa, rốt cục ký thác kiếm sắt gì, có thể trọng sinh, chặt đứt quá khứ, cũng chặt đứt nghiệp quả, càng đạp mở ra mình đại đạo con đường. Từ đây phía sau, một bước tới trời, không người thua kém bao nhiêu. Lý Mục nghe xong, tâm từ từ hiểu cái gì. Nói như vậy, Tiểu Vũ lần này ứng kiếp, chỉ sợ là chính là đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo chuyên môn vì đó chuẩn bị. Lão thần côn kỳ thực cũng là biết một ít nội tình. Đang nói, lão thần côn đột nhiên biến sắc, đứng lên, hắn nhắm mắt, cảm ứng mấy hơi thở phía sau. Chậm rãi nói, đến, cái gì? Lý Mục nói, lão thần côn nói, phá giới đồ khí tức, hỗn độn thế giới đám người kia. Đến. Không chết thiên đế truyền thừa, cụ thể ở đâu bên trong? Lý Mục nói, tử vi tinh vực, quỷ tinh, ngươi đi đi. Lão thần côn nói, ngươi cùng không chết thiên đế hữu duyên. Rất sớm trước, ngươi cùng hắn kết duyên phận. Bỉ ngạn tinh khu vực, hắc ám cô tịch hư không chi. Tinh vân lưu chuyển, đột nhiên, như là bị màu tím liệt diễm đốt thấu trang giấy một dạng. Một mảnh số dài ngàn mét tinh không đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hư không hòa tan, sấm sét lưu chuyển trong ánh lấp lánh. Mấy bóng người từ hư không một bên khác đi ra, cuối cùng đã tới. Ta cảm thấy hơi thở quen thuộc. Lôi Tàng đứng ở tinh không, nhìn quanh hai bên, hắn thân một bên, cộng có 7 người, đều là lôi đạo tổ sơn cao thủ. Một cái chính là sư tôn của hắn, Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra thật tôn, lôi đạo tổ sơn một truyền nhân. Là nơi này sao? Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra thật tôn khép mở sấm sét ánh sáng đồng, thấy được chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong mà tất cả. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Bỉ Ngạn Tinh. Viên tinh cầu này có sinh mệnh tồn tại khí tức. Chúng ta trước hết tìm tới một ít vũ trụ này người. Biết rõ pha giới đánh dấu viên kia không chết người ngôi sao vị trí. Đi thôi, 7 người hóa thành sấm sét, tiến về phía trước Bỉ Ngạn Tinh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, gâu, một tiếng chó sủa, khác một vùng sao trời chi, to lớn màu trắng tát mài ư từ phá giải cánh cửa đi ra. Đi theo phía sau là thú hoàng Trung Đại Tuấn, còn có 5 tên thân hình khôi ngô cao lớn thú nhân. Hoa ha ha, mùi vị quen thuộc, từ khi tiến vào hỗn độn thế giới phía sau, rất lâu chưa có về nhà tới xem một chút. Thú hoàng Trung Đại Tuấn rất là hưng phấn, nói: để mẹ hắn không chết thiên đế truyền thừa đi chết. Ngu xuẩn chó, chúng ta đi địa cầu. Ta muốn đi mua hoa vì là Y100. Ta muốn đi ăn cung bảo kê đinh cùng ma bà đậu hù. A ha ha ha ha. Ngu xuẩn chó rất là xem thường nhìn thoáng qua Trung Đại Tuấn, nói: ngứa bà là ai? Trung Đại Tuấn ngoặc kép: bất quá, con chó này, cái này không đáng tin cậy thú hoàng. Còn có cái khác 5 tên chỉ nghe lệnh thú hoàng thú nhân. Rất nhanh đạt thành thỏa thuận, ngay lập tức chạy tới địa cầu. Cho tới không chết thiên đế truyền thừa, ai mẹ nó quan tâm. Cũng trong lúc đó, Tử Vi tinh vực chi bất đồng tinh khu, trước sau có mấy chục đạo hư không gợn sóng chi cửa mở ra. Cả người phun trào khí tức cường đại bóng người, từ bên trong đi ra, Tử Vi tinh vực các sinh linh, cũng không biết, một tai nạn đang lặng yên bao phủ toàn bộ tinh vực. Trầm Giáp sư đệ, ở đây các ngươi Phong Vân đại lục làm sao? Vực ngoại thiên ma trận doanh, một cái thân cao 3 mét, ăn mặc vực ngoại thiên ma mang tính tiêu chí biểu trưng sinh hóa khôi giáp người khổng lồ, mỉm cười trêu nói: ở đây để ta cảm thấy một loại rất quái lạ cảm giác quen thuộc, thật giống ở người nào đó thân cảm nhận được quá loại khí tức này. Trầm Giáp nói, hắn ở trong lòng yên lặng mà bổ sung một câu: là sư phó khí tức. Từ khi sư phụ Lý Chí Viễn phi thăng phía sau, Trầm Giáp lại cũng chưa từng nhìn thấy cái này hắn sinh mệnh chi tôn kính nhất sùng bái người. Dù cho là hắn nỗ lực tu luyện, tương tự phi thăng tới thiên ngoại, đồng thời ở có thể tiến nhập hỗn độn lĩnh vực, nhưng trước sau không có tìm được sư phụ. Lần này, trong lòng hắn đột nhiên có kỳ đối xử, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, lần này, sư phụ cách mình rất gần, còn không có tìm được nguyên nhân sao? Quỷ Tinh, Cốt Thánh Sơn, Quỷ Thần Ninh Tĩnh nhìn thê tử mặt vẻ mặt trầm tư. Trấn An nói, Ngân Sơn Thạch biến hóa, có thể là nào đó loại chu kỳ tần suất, có thể qua một đoạn thời gian sẽ biến mất, người cũng không cần quá lo lắng. Đông Tuyết lắc lắc đầu, nói, lần này cùng trước đây không giống nhau. Ngân Sơn Thạch đã bắt đầu tan rã, ở dưới đất có lực lượng quỷ dị gợn sóng truyền ra. Quỷ binh quỷ tướng nhóm đều cảm ứng được, thần dân nhóm trở nên táo bạo, có một loại thật không tốt tình cảm ở toàn bộ quỷ tinh tràn ngập ra. Ta có một loại dự cảm, có chuyện rất đáng sợ sắp xảy ra, ta cũng có như vậy linh cảm. Đôi đuôi ngựa thon thả thiếu nữ thái thái từ bên ngoài đi tới, Cốt Thánh Sơn hạ, có vật gì đó muốn thức tỉnh. Cát Hung khó liệu, chúng ta muốn làm một chút chuẩn bị. Thái Thái ngồi xuống, lau chùi tay đao kiếm, nói, có thể, chúng ta cần phải liên hệ một chút Mục ca ca. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.